Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 701, 701, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là đại tông sư Lâm, cũng chính là vua huyết ngục. Google ngay trang, chăm chui EI, VI, cái gì? Sau khi nghe thấy giọng nói sợ hãi của Bạch Trần, Bạch Văn và Bạch Võ bên cạnh không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Hai anh em chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn rồi ngồi thẳng xuống đất. Đại tông sư Lâm, vua huyết ngục, hai danh hiệu này giống như sấm nổ trên trời, khiến bọn họ hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh. Không, không thể nào. Bạch Văn phảng phất như nổi điên, quát vào mặt bốn người huyết tổ. Các người nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm rồi. Tên tiểu tử này chỉ là một tông sư mà thôi, hoàn toàn không phải là đại tông sư. Các người nhất định đã bị lừa rồi. Sau khi Bạch Vũ đứng bên cạnh phản ứng lại, thân thể cũng run lên, trong mắt lóe lên một tia sáng. Em tôi nói không sai. Huyết tổ, đừng bị tên xúc sinh này lừa gạt. Chúng tôi đã đấu với anh ta rồi. Anh ta so với anh em chuẩn bị bước vào tông sư chúng tôi cũng chỉ giỏi hơn một chút mà thôi. Các người đừng để thằng nhãi này lừa. Anh ta hoàn toàn không phải là vua huyết ngục. Hai anh em họ đỏ mắt, trước sau không thể chấp nhận sự thật này. Chỉ là sau khi bọn họ nói xong thì xoẹt xoẹt xoẹt, trong mắt của hai thầy trò huyết tổ, huyết lang nhất thời lóe lên tia sáng lạnh làm bọn họ sợ hãi. Thằng nhãi, xúc sinh, hai người các ngươi dám xúc phạm vua của tôi, các ngươi chết chắc rồi. Giọng nói nghiêm nghiêm nghị lạnh lẽo vang lên. Huyết tổ và huyết lang như ma quỷ chợt lóe lên trước mặt Bạch Văn và Bạch Võ vung đao chém lên. Phốc phốc, máu đỏ tung tóe ngay lập tức, phun lên trên khuôn mặt của Bạch Trần đang đứng bên cạnh. Loại ấm áp cùng vị ngọt tanh đó khiến cho Bạch Trần hoàn toàn hoang mang. Đặc biệt, trong ánh mắt kinh hoàng của anh ta thì một dòng máu đỏ tươi lần lượt xuất hiện trên cổ Bạch Văn và Bạch Võ. Sau đó hai cái đầu đang trợn tròn mắt từ trên cổ từ từ lăn xuống. Lốc cốc, rơi xuống đất để đầu trên mặt đất nhiều thêm hai cái nữa. Chết, chết rồi. Nhìn thấy vệ sĩ của mình giống như một con kiến bị người ta cắt cổ chết trước mắt mình, Bạch Trần suýt nữa đã ngất đi vì sợ hãi. Kinh hoàng, lúc này, anh ta lại nhìn Lâm Thiệu Huy. Kinh hoàng và tuyệt vọng hơn. Anh thật sự là vua huyết ngục sao? Giọng run run, không thể tin được. Anh kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Lâm Thiệu Huy mỉm cười nhìn Bạch Trần, như thể nhìn một con kiến đang bị sợ tiểu trong quần. Đáng tiếc, anh biết quá muộn. Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt của Bạch Trần lập tức tái nhợt như tờ giấy. Mà giống như vậy, trong sân sau nhà họ Bạch bỗng nhiên ồn ào lên. Họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra ở sân trước. Lúc này khách đã tụ tập thành từng nhóm, bàn tán xôn xao. Anh nói xem cậu chủ Bạch Trần sẽ đối phó với Lâm Thiệu Huy như thế nào. Tôi luôn cảm thấy Lâm Thiệu Huy sợ là lần này sẽ ngã xuống. Đó là điều chắc chắn. Cậu chủ Bạch Trần là người của nhà họ Bạch ở Nam Lộc, nắm giữ trong tay thiên sư áo trắng. Cho dù Lâm Thiệu Huy có nghịch thiên đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ồ, nói mới nhớ Lâm Thiệu Huy kia cũng không đơn giản đâu. Dù sao thì anh ta cũng có thể khiến thần y Trương kính nể như vậy. Rõ ràng là anh ta cũng có chút thủ đoạn. Thật đáng tiếc, lại gặp phải người của nhà họ Bạch ở Nam Lộc cách Trương.